Sủng thú thành hoàng hậu, chương 1, góc truyện audio.com. Trên thiên đình lúc này đang phát ra một tiếng khóc dữ dội, vâng, đó chính là nàng tiên của chúng ta, nàng vừa chào đời đã mang dòng máu tiên. Hoa tiên tử này thật xinh xắn. Đúng vậy đó, này Bích Lan tiên tử thật khổ cho em rồi. Nàng đã vất vả rồi Bích Lan. Nam Đạt tướng quân vẻ mặt sủng nịnh lên tiếng. Các thần tiên đang vây quanh Bích Lan tiên tử và Nam Đạt tướng quân là phu quân của nàng cùng với con của họ. Cảm ơn các thần đã ghé thăm thần thiếp, bất quá tiểu tiên tử vẫn chưa có xưng danh, chi bằng các vị thần hãy suy nghĩ dùm cho thần thiếp và đặt cho nàng một cái tên ạ, Aidas, việc này có gì khó. Xì xào xì xầm nhưng mỗi người một ý, thật khó mà kết luận được một cái tên đẹp. Ta thấy hay là đặt thành Nam Yên tiên tử, từ đằng sau vọng lên tiếng nói, tham kiến vương mẫu nương nương, các ái khanh bình thân, nào để ta xem tiểu Nam Yên của A-di nào, ai thật đáng yêu, nhất định về sau sẽ là một tiên tử hiền diệu thục đức như Bích Lan vậy, ha ha. Các vị thần đều cười hưởng ứng nhưng lại không biết về sau Nam Yên sẽ hiền diệu, lại thành, cách chương.